Chuyện mình ăn chay đó là chuyện của mình. Xưa nay chưa ai thành Phật do ăn chay hết. Nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa khuyến khích đừng ăn chay. Nhưng mà ở đây mình đem cái tâm thông cảm. Cuộc đời này mà chúng ta có thông cảm là cái gì nó cũng cảm thông. Bởi vì có thông mới cảm. Không cảm lấy gì thông. Có phải không? Ví dụ như Pháp Hòa đây, tôi không có hứa nói gì bữa nay. Mà thiệt cho tới giờ lúc bước vô đây là Pháp Hòa không biết là Pháp Hòa phải có cái sinh hoạt. Nhưng mà đại chúng có mặt, điều này nó làm cho Pháp Hòa càng thêm ấm lòng và thấy rằng tình thương của đại chúng. Nếu ta không thương mình, ta không làm điều này. Thì cuộc sống của chúng ta cũng thế. Mình không thương con, mình không làm được việc này. Bây giờ con mình đi làm, nó chưa ăn chay thì mình làm cái bổn phận của mình. Nhưng mà nếu mình có lòng từ bi, đúng không, mình vừa nấu mình vừa nguyện, hôm nay con còn phải nấu những món ăn này, tuy rằng con không ăn, nhưng con nguyện gia đình con một ngày nào đó phát tâm dũng mãnh, không còn phải cần thiết ăn những món này nữa, để con khỏi phải cực lòng hay là bận tâm. Còn cái chuyện mình đi tiệc cưới, tiệc hỏi gì đó của người thân mình, cái chuyện đó mình cứ đi. Mình đâu phải là người xuất gia đâu mà không đi. Mình đi mà mình có quyền ăn những món gì mình thích. Ví dụ quý vị có đi tiệc của người Mỹ không? Mỹ không có đãi tiệc giống mình. Mỹ đãi là buffet hay là đem. Mà thế nào trong món ăn của người Mỹ cũng sẽ có một dĩa salad, một dĩa rau. Tại có những người người ta không có tu hành gì hết á, người ta là thích ăn vegan, vegetarian, thì có sao đâu. Thành thử ra việc này không có gì trở ngại hết. Pháp Hòa hoàn toàn không có chống chuyện ăn mặn ăn chay gì hết. Ở đây chúng ta tu mà không thiếu bổn phận, cái đó là cái cần nói. Bởi vì mình, nếu mà mình đem cái bổn phận của mình với cái nguyện lực, với cái tâm lực của mình, thì ít nhiều mình chuyển hóa người thân. Còn thứ hai nữa, nếu mình khéo léo trong việc nấu ăn, thế nào mình cũng độ con mình ăn chay được ít nhất một món một ngày. Ví dụ xào cải với tôm, xào này với thịt, thì mình nấu canh với đậu hũ. Có nhiều khi người ta ăn mặn, nhưng mà đâu nhất thiết phải nấu canh hẹ là phải nấu với thịt đó. Canh hẹ là nấu với đậu hũ trắng là ngon nhất. Mình nấu cải bẹ xanh, nấu với tàu hũ trắng, gừng sắc nhuyễn để vô, ăn vẫn thanh khiết, vẫn ngon như thường. Người ăn mặn vẫn thích, chứ không phải chỉ là người ăn chay. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta khéo tu, khéo độ, chứ không phải là độ cho riêng mình. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà, hay là đi độ người ta xa gần? Bồ Tát nhiều khi phải vô địa ngục mới độ được người cảnh khổ trong địa ngục. Nếu mình nói vô ăn mặn, vô ăn thôi, thì mình chỉ chơi những người ăn chay thôi sao? Rồi số lượng này nhọc lòng địa tạng, nói cho mình phụ ngày địa tạng tái. Phải không? Mình gõ cửa địa ngục để cứu chúng sanh ra, mà bây giờ tâm bồ đề họ chưa dũng mãnh, thì mình làm sao cho họ phát tâm bồ đề phải là quý rồi. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Nếu như mà mình sợ cộng nghiệp, là nếu mình bằng lòng mình làm bằng cả sự thích thú thì nó khác. Còn mình làm vì bổn phận, chẳng những như vậy. Thí dụ bây giờ mấy người con thích ăn tôm, có một ví dụ bị cua đi, và quý vị phải đi chợ mua sống, thì mình không mua, thì mình giúp cho họ tạo, không có tạo nghiệp một cách trực tiếp. Nếu mình không nấu, họ tự nấu, mà họ tự nấu họ ăn còn khủng hoảng hơn. Như vậy rõ ràng là mình đã không độ để cho họ tự ăn, mà họ chưa phát tâm họ ăn những món không lành mạnh, ví dụ ăn đồ sống không. Mà thưa đại chúng, khi mình cái món đó nó chín thì chưa, nhưng mà khởi tâm sát là có. Ví dụ này, đi chạy ra cái chợ gì gần gần đây nè, mua mấy con vịt về để làm sống đi. Như vậy thôi là nghĩ tới nè, cái cổ đó nè, nhúng nước sôi đó nè, nhổ lông đó nè, chưa thấy hành động, nhưng mà tư tưởng sát sanh đã có rồi. Nhưng mà nếu một người mẹ nhận phần đó, làm cho con, mình giúp cho con mình tránh được nghiệp sát, và đồng thời mình đổ cho con mình ăn những món không phải fresh như là nó muốn, ăn thua là mình khéo độ. Quý vị hiểu ý không? Trong luật độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mình bố thí cho con mình cái công đức tu hành của mình, cái tâm lực chuyển nghiệp, và mình nhẫn nại với con mình bằng tất cả trí tuệ của mình. Cho nên không phải chỉ Bồ Tát mới dùng luật độ, mà tất cả chúng ta sống trong đời này thiếu luật độ thì không thành độ nào hết. Rồi thì câu hỏi đó. Thưa Thầy, con là cư sĩ tại gia, với chí tu học vững bền, tâm nguyện xuất gia của con ngày càng thêm lớn và kiên cố, dữ dội ha. Nhưng con gặp phải chướng ngại là chồng con không thích đến chùa, không thích nghe Phật Pháp, không thích đạo Phật, cũng các tăng ni ở chùa. Nay các con đã lớn, chuẩn bị lập gia đình và ý nguyện xuất gia càng ngày càng thêm thúc giục con. Thưa Thầy, nếu con vẫn cứ xuất gia thì con có phải mang tội lỗi và mắc nợ chồng con không? Thưa Thầy, ai ăn nấy no, ai tu nấy chính, sao con cứ phải theo chồng con hoài? Trời đất ơi, Thầy xuống không theo, không thể bỏ. Trong khi chồng con ăn mặn, rồi con cứ sống chung, chung đụng hoài, uổng phí đời tu hành của con. Em mà trả lời câu này là không phải về luôn đó. Tập trung vào chuyên môn. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với cô nha. Mình đi xuất gia đó là ước nguyện của mình, nhưng mình gặp chướng duyên là người thân mình chưa phát tâm. Đây là cái chướng của mình. Nhưng nếu mình không có nhẫn nại cái chướng này mà mình buông bỏ, kêu là quên. Xuất giá tòng phu. Cái đây là nói chơi thôi. Nhưng mà ở đây có bà thưa là xuất gia có bốn cách: thân tại gia mà tâm xuất gia. Có khi thân tại gia nhưng tâm đã xuất gia. Có những người tâm thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Dạng này có Có những người thân tâm đều xuất gia, có những người thân tâm hoàn toàn không xuất gia. Bây giờ lỡ mình hồi xưa mình gặp cái người đó cũng trắng trẻo đẹp chưa, cho nên mình mới ưa. Mình ưa thì mình nói gì? Trời ơi, ông thầy đi, ông thầy xuống đi á. Bây giờ á, mình gặp cái tướng này thì mình ráng phục, mình ráng sám hối, ráng cầu nguyện sám hối. Vì nếu như mình đi xuất gia mà người đó chưa có quan hệ với mình, họ quán trách mình, đường tu mình cũng trở ngại chứ không phải đơn giản. Bởi vì có một cái người quán mình. Cái thứ hai đó, bây giờ đó, hồi trước đó, sao mình phải nguyện xuất gia đi, mình đôi mình chỉ cái dấu sắc mình bỏ vô để nó thành xuất gia. Nếu mà hồi xưa mình có trí tuệ bát nhã, bát nhã trí tuệ đó, là mình thấy rằng cuộc đời này nó chỉ khác một cái dấu thôi. Nếu mình khéo đừng để cái dấu sắc vô là xuất gia. Bây giờ lỡ bỏ dấu sắc rồi thì xuất gia, phải không? Dạ. Mà bây giờ xuất gia rồi á, thì bây giờ lỡ rồi bỏ dấu quyền vô xuất gia. Mình vẫn ở với người đó, chăm sóc họ để hết cái việc đời này. Nhưng trong tâm mình phát nguyện, bây giờ con nguyện đời này thân không xuất gia nhưng tâm con xuất gia. Những cái gì mà mình làm bằng cái hạnh của người xuất gia được, mình xuất đi. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ xuất gia nghĩa là gì? Trong đó có ba nghĩa, mà cái nghĩa thù thắng của xuất gia là xuất phiền não gia, ra nhà phiền não, chứ không phải là ra cái nhà mình đang ở mà gọi là xuất gia. Mình ra khỏi cái nhà mình đang ở là nghĩa của một nghĩa của chữ xuất gia. Nhưng mà mình không nên bỏ cái nhà nhỏ vô nhà bự. Đó là cũng cái này cũng cái giá mà. Nhưng mà xuất gia cái nghĩa đầu tiên là ra khỏi nhà mình đang ở, mình xuất thế tục gia. Nhưng mà có rất nhiều người xuất thế tục gia nhưng mà vẫn chưa xuất được phiền não gia. Bây giờ nè, mình ở trong nhà mình chăm sóc ông này nè, mà mình không phiền não gì hết mới gọi là xuất gia. Trời ơi, mình chăm sóc nghiệp trước của tôi. Mình thấy là mình chứ phải lo chứ được. Mình phải thấy rằng bây giờ mục đích xuất gia để làm gì? Trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh. Thì thôi bây giờ chúng sanh này cần độ nè, độ chúng sanh này trước. Chúng sanh này mà độ được thì vô lượng vô số chúng sanh độ được. Cái bài kinh Tựa Lăng Nghiêm mà đại chúng tụng mỗi buổi sáng: tương thử thâm tâm phụng trần sát. Chữ thâm tâm chứ không phải là thân tâm nha, đọc cho đúng. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, nghĩa là con nguyện lấy cái thân này độ chúng sanh tận cùng, nhỏ nhất như cát bụi, mà không phiền não, không bất cứ một cái khổ đau gì, mới gọi là thâm tâm. Thâm tâm nghĩa là đem hết tâm lực của mình độ những chúng sanh, dù họ ít ỏi như một hạt cát cũng phải độ. Mà hơn nữa, một chúng sanh này là chúng sanh đang có duyên với mình, mà duyên đời chứ phải chưa phải là duyên đạo, thì mình phải ráng làm sao tu tập sám hối để chuyển nghiệp. Nếu quý vị tin gì Pháp Hòa nói, quý vị làm, quý vị sẽ thấy. Mỗi tối cô phát nguyện, con nguyện đời này xuất gia hoặc đời sau cũng xuất gia. Chỉ mong nếu con đời này đủ duyên, Tam Bảo gia hộ cho con, nghiệp chướng tiêu trừ, đủ duyên để con xuất gia học Phật. Còn nếu không đủ duyên đời này, con nguyện từ đời sau con làm người xuất gia, và con trả hết cái nghiệp của đời này. Mà nói nghiệp chứ nghiệp gì đâu. Thì bây giờ bất quá là người ta chưa có phát tâm giống mình thôi. Bây giờ không lẽ bây giờ có một ví dụ thôi, có là gặp mấy anh trẻ hay mấy chị trẻ mà nói đi tu đi, nó dạ con tu chưa được thì kiếm nặng này. Không lẽ mà nói vậy. Mà nếu mà mình chúa mà nhìn chứng nặng này đây, nặng này quá trời. Cho nên thôi, đừng có nặng lòng cái chuyện này. Mình hãy làm một người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia, chứ không phải là không xuất gia. Tâm chưa xuất, thân chưa xuất gia mà tâm đã xuất gia. Rồi bây giờ trong thời gian mình làm người tại gia nè, học những cái điều người xuất gia làm. Ví dụ nè, trước hết đừng giận hờn phiền não là xuất gia. Cái đó là căn bản. Tại sao thầy tu phải cạo đầu? Tại vì muốn hạ tiệm sao bấm gọi đầu? Why you shave your head? Just to shave shampoo. Cạo tóc là tượng trưng cho phổi phiền não. Tóc là nó rối, cho nên sáng nào cũng phải chải. Mà chải mà nó còn nguyên không khổ mà rụng là rầu. Cho nên thôi mình cho nó rụng luôn thì khỏi khổ. Đó là một. Hễ mà nó bạc là tốn tiền nhuộm. Mà nhuộm không đúng màu về khổ hơn. Cạo luôn cái khỏi khổ gì nó hết. Cho nên người xuất gia mà, cái bài kệ của tóc: thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh, viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh vĩnh viễn xa lìa phiền não, để đi đến chỗ vắng lặng viên mãn hoàn toàn. Như vậy, tóc là tượng trưng cho phiền não, mà chúng ta phủi nó để gọi là phủi phiền não. Thứ hai, cạo cái đầu để làm cho mình xấu đi. Như em cạo đầu nhìn xấu quá. Giả bộ nói vậy được không em? Nhưng mà thưa đại chúng, cái thứ hai là gì? Mình cạo cái đầu để cho mình phải nhắc nhở mình là mình là người khác thế gian. Cái thân dị tục nó khác với người đời rồi. Nhưng mà mình phải làm sao cho cái tâm mình nó cũng khác đời luôn, thì mới gọi là tâm hình dị tục. Mình đi xuất gia rồi là mình đã bỏ những cái gì mà không cần thiết, mà mình sống y chang như người thế gian thì làm sao gọi là dĩ tục được? Dĩ là khác. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dĩ tục. Phàm là người xuất gia, một bước chân của mình phải đi tới chân trời cao rộng. Thân hình tướng và tâm hồn của mình phải khác với người thế tục. Đó là nghĩa của xuất gia. Cho nên quan trọng là mình phủi được phiền não ngay trong phiền não. Nếu mà ông này làm cho mình phiền não này, mình phủi được ông này cái phiền não của ông này, thì mai mốt vô chùa phủi những cái phiền não khác vậy. Cho nên thôi thì bây giờ nó tóm lại, ở trong cảnh khổ mà chúng ta tu được để gọi là đắc đạo, thành đạo. Thưa thầy, con của con ở tiểu bang xa, không biết Phật pháp nhiều. Con có khuyên đừng bao giờ đổ hạt gạo là hạt ngọc trời cho, rất phải tội nên cháu mua gạo bao không vừa ý nấu thành cơm xong đem đổ. Như vậy có tội không? Em thì không biết ai bắt tội, nhưng mà thật sự ra mình, nếu mình giải thích cho các anh chị trẻ đó, mình nói như vậy cũng hơi khó chấp nhận. Thôi thì mình nói là con ơi, nếu như á, con đổ những cái món ăn này mà trong cái đó muôn ngàn người không có ăn thì mình phí của, phải không? Mình may mắn lắm mình mới có của, có gạo mình ăn. Bây giờ con mua nhầm cái bao gạo không ngon, thay vì con đổ phải không, con mua một bao gạo ngon, con pha chút mỗi lần con nấu, con sẽ vẫn sử dụng được cái gạo không ngon mà con không bỏ nó. Quý hiểu được rồi nói không? Một lon gạo không ngon, hai lon gạo ngon tự nhiên cũng sạch ngon thôi. Cũng giống như khi mình nấu cháo, nếu mình nấu gạo không thì cháo nó không ngon, có một chút nếp vô thì cháo nó sẽ ngon, nó có chất nhựa nó lên nó ngon, thế thôi. Mình làm cái gì nó cũng có cái công thức. Bây giờ á, có những người người ta chưa nhận ra, tôi cũng không biết. Mình thật ra mình cũng thông cảm, là tại vì các bác các cụ cứ nghĩ là xưa giờ ông bà mình dạy vậy đó, hạt ngọc hạt gạo là ngọc trời cho, nhưng mà mình người ta chưa nhận được cái đó, thành thử ra mình không nên, không cần nói cái đó, chỉ cho họ cách dùng gạo mà vẫn không phí. Ví dụ như lỡ nấu cơm nguội dư nhiều quá, không thích ăn cơm nguội, mình đem nấu cháo, hoặc là mình đem đi phơi, hoặc là mình roast để dành làm thính. Thính mà bằng cơm cũng ngon lắm, không có biết. Đại khái là vậy. Xin thầy từ bi giải tỏa sự thắc mắc của con. Chồng con mất gần 6 năm, gia đình mẹ con người thân rất đau khổ thương nhớ, theo thời gian hiểu đạo có xoa dịu, nhưng con hỏi là người mất có đau khổ như mình không, dù con luôn hồi hướng cho chồng về nơi cực lạc niết bàn. Có đau hay không thì phải hỏi chú. Lát có gọi cho cell phone gọi trực tiếp hỏi không. Thật sự như thế này, nó có hai trường hợp. Nếu mà cái người mất hiểu đạo thì cho dù mình có khổ đau cỡ nào họ cũng không ảnh hưởng, bởi vì tâm họ đã liễu sanh thoát tử. Liễu sanh có nghĩa là mình tường tận được cuộc sống này và mình không khổ đau về cái chết, chứ không phải là thoát tử là khỏi chết. Ai cũng chết, nhưng mà người chết khổ đau thì khổ sanh tử trần lao làm khổ mình. Còn nếu như mình hiểu được cuộc sống và mình nhận thấy cái sống chết là chết, nhưng chết không có hết. Tại vì có nhiều khi mình sống là thương nhưng lòng chẳng vững vương, đó là mình hiểu sống. Còn nếu mình thoát tử nè, chết là chết, chết không có hết, chết là đi mà về cõi ai đi, chết là đi thôi chứ có gì đâu. Cho nên bây giờ nếu mà người đó là cái người mà chưa hiểu đạo thì cái sự khổ đau thương nhớ của gia đình sẽ ảnh hưởng đến tâm thức của họ. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng thế này, mình có muốn về cực lạc không? Muốn không? Rồi. Ai muốn về cực lạc phải không dính mắc ba điều. Một, không dính mắc tiền của. Hai, không dính mắc xác thân. Ba, không dính mắc tình cảm. Mình phải không dính mắc cái thân thì khi mình bỏ thân tứ đại này mình mới về tránh được, bởi vì cái thân này là thân giả tạm, mà nếu mình dính mắc nó thì mình ở lại mình giữ nó, mình sợ nó mất đi thì làm sao về tránh. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy, tay Pháp Hòa đang bận cầm microphone, tay Pháp Hòa cầm cái nắp ly, Pháp Hòa nói bây giờ tôi cần có một cái ly nước tôi uống, thì cái vị kia đưa ly nước thì mình phải một là phải bỏ một tay nước để cầm. Nó không, tôi tí cho nắp không được, không có được. Muốn cầm ly nước là phải chấp nhận bỏ cái nắp xuống mới cầm được. Cũng giống như ví dụ mình lỡ mình đi đường dọc trên cái triền núi, mình lỡ chân mình rớt xuống triền núi, cầm sợi dây, có ai cứu tôi không? Thì cái người khác ta nghe, đưa tay đi, tôi muốn giả giả được, tôi nhớ bỏ sợi dây. Không bỏ sợi dây sao tôi kéo chị lên, tôi kéo anh lên, anh phải chấp nhận bỏ sợi dây, tôi mới kéo anh lên. Cho nên, người muốn về cực lạc trước hết là phải không dính mắc cái thân này, và phải thường quán thân này chỉ là tạm. Và quý vị thấy nó tạm không? Tạm. Mình vẫn chăm sóc mỗi ngày, mà tại sao nó vẫn không? Ví dụ mình vẫn đánh răng, mình nghe ai quảng cáo kem nào mà trắng răng không sâu ăn, vua vậy đánh hết mà vẫn rụng răng. Rồi bây giờ đó mình đem bao nhiêu thứ dầu thơm mình tưới lên nó cũng hôi. Thế là tạm hết mà. Dầu gì cũng dầu tạm hết á. Cái mà mình kêu là dầu thơm là tại vì nó đúng cái mùi mình. Chứ người khác ngửi không được dầu thơm đó, ta nói gì? Thôi sao gì hồ hôi đó. Dầu gì ghê quá. Thấy chưa? Vậy thì dầu thơm cũng có thật thơm đâu. Có thơm của chính mình thôi. Cho nên phải thường quán thấy thân này là tạm. Cõi đời này có tạm không? Thân này tạm, cõi đời này tạm thì mình ở tạm. Thấy ba cái đó tạm thì chấp nhận xả thân. Rồi bây giờ tiền của, nếu mình để dành tiền của cho con nó giữ không? Không. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thủ. Mình để tiền của lại cho con, chắc gì con nó giữ. Nhiều khi nó thấy con của nó xài xỉu nữa. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Để thư để cắt sách lại chưa chắc gì con phải đọc. Duy chỉ tích âm đức, ư minh minh chi chung. Đây là đường cũ chi kéo. Thấy mờ mờ vậy đó. Để cái đức lại cho con thấy mờ mờ vậy đó. Vậy mà đây là cái kế trường cũ. Bởi vì sao? Thủy chung tiền là bạc, đưa qua tay người này liền thành của người khác. Bán cái nhà 200 ngàn, mua cái nhà 400, nó bạc mà. Nếu mình xài đúng là nó mới chỉ bạc thôi nha. Còn nếu xài không đúng là kêu tiền tệ. Tiền sanh ra tệ. Còn nếu mình xài đúng là nó chỉ bạc, nó bạc đúng cách. Cho nên á, tiền là dấu quyền. Tiền có tiền nhưng tiền không có dấu. Và rất tiện. Đúng không? Đâu? Và nhanh nhẩu giải quyết một vấn đề như một cung tiễn. Còn không biết xài nó tiễn, nó làm mình đi luôn. Đúng chữ tiên thôi. Ăn cung cách mình bỏ nhau. Mới đầu mình là tiên, vì là tiên nên có tiền. Và có tiền cho nên mình tiến. Và rất tiện. Và rất tiễn và nhanh. Còn không là tiễn. Quý vị thấy chữ đó không? Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn vàng. Lỗi lầm là bởi người ta, chớ tiền bạc đó vốn là vô tri. Xả của rồi phải không? Ba hai cái xả rồi. Không dính thân, không dính tiền. Nói chữ dính đây á, không có nghĩa là lát đưa em. Ai đưa đi. Nhưng mà dính là như thế này. Mình có thì cứ xài, mà tới lúc buông nó là đừng dính thôi. Cái chữ buông của nhà Phật không có nghĩa là có nhiều dục. Mà khi đến lúc phải bỏ nó là phải bỏ, không biết. Vì không còn nắm được nữa. Bây giờ quý vị cứ nghĩ có mặt triệu mà bệnh hoài thì triệu nó làm gì? Phải không? Cho nên nhiều lúc đó mình sẽ nói thôi, tôi thà có sức khỏe hơn là có tiền. Cho nên không dính thân, không dính tài sản, và cái cuối cùng là không dính mắc tình cảm. Quý vị thương con, điều đó đúng, thương cháu đúng, nhưng đến lúc buông bỏ thì phải buông thôi, không dính được gì nữa hết. Tại vì sao? Tại vì cha mẹ ân sâu rồi cũng bỏ biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Mình đây là chim chung ngủ nè, sáng quá tối mạnh ai nấy bay đi. Chỉ còn gần nhau một giây nữa. Ngày mai em sẽ theo cánh chim về lại với đời, với trời. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên đó, mình có ảnh hưởng nếu mà mình đi lụy. Cho nên đó, phải thấy người thân mình bây giờ đó, họ chỉ chết cái xác thân thôi. Nhưng nè, nhìn xuống đàn con đàn cháu, ổng đâu có chết đâu. Ổng đang ở trong cháu mình nè, máu của ổng đang trong con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại mình, ổng đâu có chết. Lời dạy của ổng còn đây, đâu có chết. Thằng cháu nội là giống ổng ghê, ổng đâu có chết. Ổng chỉ chết cái hình hài, mà ổng chết không chết nụ cười, lời nói, dòng mắt. Nếu mình thấy được cái đó, mình đâu thấy ổng chết đâu. Ổng chỉ là gì? Chuyển hóa, phải không? Bây giờ ổng đang biểu hiện rất màu nhiệm trong các con các cháu, ổng đâu có chết. Đó là mình nói với cái nhìn bát nhã đó, không có chết gì hết đó. Đây, cái hoa này nè, 10 ngày nữa nó héo, mình đem vô mình bỏ vô thùng rác, cái nó thành phân bón. Rồi phân bón nó sẽ tiếp tục nó nuôi cho những cỏ cây khác, hoa màu khác lên. Nó là biểu, mà cái hoa này có phải là lần đầu tiên nó nở không? Không, nó cũng là tiếp nối của muôn ngàn cái hoa khác, đâu có chết, phải không? Còn nếu mình nói muốn gặp nhau, muốn gặp lại người thân mình không? Mình phát nguyện. Có một sư bà mẹ mất. Sư bà mới nói này, mẹ về với Phật ít năm thì từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Vừa rồi Pháp Hòa đi Dallas giảng thì có một câu hỏi: thầy ơi, nếu mà mình chết đi rồi, ông bà gặp mình có còn nhớ mình là ai không? Có bà nói dạ, với điều kiện đừng có sửa sắc đẹp. Mình sửa không nhận ra. Cho nên thôi thì bây giờ khuyên mẹ, ba đang ở trong con, ba đang ở trong tất cả anh em tụi con. Con đang đi cho ba, con đang thở cho ba, con đang ăn cho ba, ba không có chết. Ba chỉ chết cái hình hài tạm bỡ này thôi. Còn dòng máu, nụ cười, tình thương, lời dạy của ba không phải chết. Mình thấy được cái đó là thoát tử đó, liễu sanh đó. Được chưa? Mình sao nhiều quá. Xin thầy hoan hỷ cho con biết, trong kinh nói về cận tử nghiệp, làm con người mê tín hình thức tụng niệm cầu siêu 49 ngày cúng kiến tế lễ vân vân, vậy kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa kinh nào đúng? Nếu mà nói Đại Thừa đúng hay là Đại Thừa đúng thì Pháp Hòa sẽ rơi vào một cái thừa là đổ thừa. Đúng là đúng với cái gì? Thí dụ như một người con nít, mình nói một cái pháp căn bản cho nó nghe, nếu đó là tiểu thừa, đúng, đúng với cái tuổi của nó. Một người lớn thì mình nói khác. Bây giờ á, thế nào là mê tín? Mình làm một cái việc gì mình không hiểu ý nghĩa thì thành mê tín thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe Pháp Hòa chia sẻ, thì quý vị nghĩ rằng ô, mình ngồi đây mình nghe mà mình hiểu được rất nhiều thứ. Mà cái người mà không thích thì nói mấy người này mê tín quá, tự nhiên ngồi đó nghe một người nói. Là nếu mình hiểu mình đang làm cái gì thì làm mà không mê, biết mình đang làm gì. Cũng như thế, bây giờ Pháp Hòa nói người mất mình cúng, họ đâu có ăn bao nhiêu. Mà nếu thật sự học hỏi về họ ăn, mình dám đứng đó nhỏ không? Như vậy thì cái cúng này là cúng cho ai? Mình cúng cái văn hóa, cúng cái truyền thống để không đứt đoạn, cúng cái đó đó. Bởi vì chữ cúng là nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Thế bây giờ quý vị thấy là bình thường mình có chịu quỳ cả tiếng đồng hồ để nghe thầy hay ra không? Không. Nhưng mà cha chết, mẹ chết, bắt buộc phải quỳ. Nhà quỳ vậy đó, trong thầy cũng nghe thấu. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi sinh tử sự đời, tử sinh như giọt sương rơi đầu cành. Ồ, đúng ha. Hay là xá chi hưng thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Nghe mình hiểu thì mượn cái hình thức cúng đó, đó để cho người thân hiểu đạo, phát tâm giọng mạnh, phát tâm hiểu cuộc đời, cho nên không còn phiền não khổ đau hệ lụy cuộc đời. Là mình mượn cái đám chết để mình đổ cái đám sống, mình mượn cái đám ma để mà đổ cái đám phàm phu, mình mượn cái đám tang để mà biến tất cả những người trong tang quyến thành nên những chúng sanh phát tâm tu. Cái này gọi là dĩ huyễn độ chơi, mượn cái tạm cái giả để độ cái thật. Người sống mà nó tu mới thật, còn người chết nghe kinh có nhưng mà mình không chắc. Bởi vì cái chuyện không chắc đây là bởi vì mình không dám xác định, là vì mình đâu có thấy họ. Nhưng mà chắc chắn họ không nghe, bởi vì thần thức họ còn lẩn quẩn trong khoảng thời gian dính mắt này. Cho nên không mê tín nếu mình làm đúng. Ví dụ ha, ngày xưa ở Việt Nam mình đã cúng cho người mới mất là cúng hai đôi đũa thôi, một đôi để giữa hai chiếc hai bên. Nếu người nào mới mất trong 49 ngày, với cái ý nghĩa là bởi vì người mới mất thường đi về ăn á, có hai người kem đi theo, kem là kem á, dẫn đi. Mà nếu mình để một đôi đũa đó, kem ăn lẹ hối người thân mình về, cho nên cúng giết thôi để cho họ ăn chậm. Mô Phật. Nếu mà gặp kem Ấn Độ nó bóc thân mình mẹ. Rồi bây giờ có bà nói mình là người Á Đông, mình ăn đũa. Bây giờ cái người mất đó là người Tây Phương, còn mình để đôi đũa nó chèo hoài, nó chèo không xong. Rồi cuối cùng nó lấy cái đĩa nó ghi mình vừa cúng cái đĩa, phải không? Cho nên đó, nếu mà mình để cái đó cúng mà hôm nào không có cũng đừng có phiền, đừng có khổ gì hết, thì cái đó mới kêu là người thoát. Cúng là một hình thức, một biểu tượng theo cái nghĩ của mình. Trời đất ơi, cúng rót trà mà rủi cái người uống trà không uống trà rồi cúng gì. Cho nên á, lúc còn sống ăn nóng ăn đi, đợi mai mốt ăn đồ nguội không. Cho nên là chúng mình cúng mà không có mê tín. Nếu mình không hiểu, mình cứ làm mình chắc. Ví dụ bây giờ lỡ người ta để ba đôi đũa lên cũng sạch, không có gì trở ngại đó. Mà nếu không chết, trời ơi chết rồi, bữa nay để ba đôi đũa, hai ông kem ăn lẹ quá, ông hối người thân mình về. Có thấy không? Có thấy hối không? Xong làm giấy nó đi lê. Cho nên cái đó mình làm mình không hiểu nó kêu mê được. Còn mình cúng dỗ rồi đó, đó chỉ là một hình thức giữ lại văn hóa đạo đức cho con cháu. Và thưa đại chúng, có hoài nhất đó, gia đình nào có hình ông nội ngoại gì đó, nên để cái tên các cụ vào cái hình đó để hết đời mình con cháu còn biết ông này là ai nha. Chứ mình không để mà mình đi là nó có cái hình mà không biết ông đó là ai. Đó là lý do tại sao nhà chùa Việt Nam chúng ta để cái hình thờ mà không để chữ. Để cái hình để nó question, nó hỏi mama, mình nói ông này là ai, thì mình nói đây là ông nội của con, là ba của ba con. Nó để cái đó vô trong tâm, trong tàn thức đó. Mai mốt con của nó nói đây là ông nội của ba, là ông bố của con. Cái hình đó là cách thức nuôi dưỡng con chứ. Mình thờ ông bà cũng có mê tín, thờ ông bà là một hình thức giữ cội nguồn truyền thống, hỏi thầy gọi là máu thập huyết thống gia đình. Chứ không có gì hết, tại chúng đừng có lo cái chuyện đó. Kính bạch thầy, con được biết thầy trên mạng rất lâu và đây là lần đầu tiên con có duyên được gặp thầy ở ngoài. Con rất vô cùng hạnh phúc, biết ơn thầy. Trước khi biết nghe thầy giảng, con rất sợ quy y, nhưng nhờ thầy con đã can đảm quy y. Con đã phạm trong một giới trước khi quy y, và sau con quy y đã cố gắng từ bỏ nhưng vẫn chưa được. Con xin hỏi thầy, con nên đọc kinh gì để có thể nỗ lực cho con giải nghiệp? Tội của con là yêu người có gia đình. Không có kinh gì hết á. Nếu mà muốn bỏ được cái kinh đó, ba kinh cần tụng. Kinh si mê. Kinh si mình không biết cái đó là mình biết thế nào là mê. Biết mà vẫn phạm là mê. Cho nên có người hỏi con, chó có Phật tánh không? Vị tổ nói không. Hôm khác hỏi con, chó có Phật tánh không? Nghe có. Hỏi nếu con chó có Phật tánh thì tại sao con lựa cái thân người đẹp mà lại chui một cái bộ lắm? Thì ông thầy trả lời, vì nghiệp thức che đậy. Thưa đại chúng, mặt trăng mặt trời có tắt có tối như mình tưởng không? Không. Nhưng mà tại sao mình không thấy trăng? Vì cái gì che? Mây che. Thì mây che là nghiệp thức. Còn tuệ giác của mình là ánh trăng, không bao giờ sáng tối. Chẳng qua nghiệp thức nó che. Cho nên ở trên đời á, sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta mê lầm. Nhà Phật gọi là si mê. Vì mê lầm cho nên chúng ta mới làm những điều sai quấy. Cho nên chỉ cần chúng ta bừng tỉnh, bây giờ đã biết cái đó là đã tỉnh rồi đó. Nhưng bây giờ chỉ cần quan trọng là mình nhận, mình phải phát tâm dũng mãnh nguyện Phật, và mình phải cố gắng vượt được. Chứ còn không có kinh gì tụng hết, mà cái kinh mà tụng là sự quyết tâm dũng chí của mình. Con biết lửa lòng con đã tắt. Muốn hồi lại chắc rồi. Con biết lửa lòng con đã tắt, nhưng khi con đi đến đâu thì lửa lòng con đối diện lại phục lên. Cái này không có tắt. Nói là hiểu lầm. Thưa đại chúng, cái này rất hay đó, câu hỏi hay lắm đó. Bởi vì tất cả chúng ta đều có chủng tử của phiền não, nhưng tại vì chúng ta tu, chúng ta đủ trí tuệ, nghị lực để chúng ta làm cho cái phiền não đó nó dừng ngay đó chứ không có hết. Vì vậy cho nên khi mà đủ cái duyên là nó phục lên lại. Như vậy rõ ràng đại chúng thấy nghiệp của mình phải hội đủ ba điều kiện. Mình là chủng tử sanh, người kia là nhân để mình sân, và mình đã sân bằng cách là phân lửa và liếc mất họ. Cái đó là cái pháp để mình sân. Họ là cái người gặp họ là cái duyên để lửa Phật, vì mình sẵn lửa. Rồi cái cách mình phân lửa là thấy họ, nghiến răng với họ, nguyên quẩy với họ. Đó là khi ba cái này nó đủ rồi là gì? Nghiệp lực. Nghiệp nó có thể, nó nghiệp nó phải hình thành bởi ba phương diện: nhân, duyên, cách thức. Ví dụ Pháp Hòa có cái nhân ăn cắp, thức ăn cắp. Không ai để đồ cho mình ăn cắp thì làm gì có duyên để ăn cắp. Mình sẵn có chủng tử ăn cắp mà đổ đâu nó cứ để sờ sờ khắp hoài. Đó là nhân ăn cắp. Mình là nhân ăn cắp. Món này là duyên ăn cắp. Nghĩ cách thức. Dạ bộ là ai đờ đờ mình mong đưa vô để cách thức ăn cắp. Thành nghĩa. Quý vị dưới không? Nghiệp gì cũng phải có nhân, có duyên, có cách thức. Ba cái này thành nghiệp. Bây giờ mình có thức ăn cắp, không ai để gì cho mình ăn cắp, duyên không có, nghiệp vỡ tan. Bây giờ mình biết á, lửa lòng đã tắt. Này hơi nói lố. Lửa lòng đã lắng. Quý vị nhớ là mình có xài cái bình gas ở nhà mình, đó, gas city vô tắt lửa không nóng được, nhưng mà cái ngòi nó to, chỉ cần mở cái nó bén liền. Đó, lửa của mình là cả đây nè, chứ không có tắt. Mình tắt cái lửa phần thôi, chứ mình còn cái lửa ngòi. Lửa ngòi nó to, lửa phần là không có. Nhưng mà thấy cái bà nó xuất hiện là phật lửa. Như vậy thì á, cái mà chúng ta tu á, là chúng ta phải nhận ra cái đó để chúng ta chuyển hóa mình. Con rất vui mừng lần đầu tiên được nhìn thầy bằng xương bằng thịt. Chẳng gì à? Con xin được hỏi thầy, con gái con rất cố gắng làm cực khổ nhưng dịp may mắn chưa đến với cháu, toàn bị trục trặc xui xẻo, xin thầy chỉ cho cháu phải làm cách nào để vượt mọi khó khăn để thành đạt tốt hơn, mặc dù cháu rất giỏi. Em biết em đâu có ngồi đây. Em cũng làm ăn cho may mắn cho rồi. Thưa đại chúng, như thế này, tất cả những gì chúng ta có trong đời này không ngoài cái phước. Mình đã có thiện căn là sống tốt, nhưng mình phải có cái phước để cái tốt nó phát triển, và mình phải có cái duyên để cái phước đó nó được tăng. Thiện căn, phước đức, nhân duyên. Người không có phước cũng giống như người không khỏe, cho cái gì ăn cũng không được. Người có phước dù một miếng dưa, một miếng bánh ăn vẫn ngon, vì phước như sức khỏe của mình. Ở đây khi chúng ta không gặp những điều may mắn thì mình biết rằng đây là cái phần thiếu phước của mình. Bây giờ muốn làm sao được cái phước đó, mình nên tạo phước chút chút khi mình có. Ví dụ bây giờ người đó nhờ mình chở đi đâu, mình có khả năng chở đi, đó là cách tạo phước. Người ta phone, người ta hỏi mình gì đó mình biết, chỉ đi, tạo phước. Mình đem cái may mắn hiểu biết cho người khác. Ví dụ như ta, cái bác đó bác cũng đi nghe giảng quá, mà bác đi tới khi bác hỏi quá mà service không có, mình đi nghe. Mình nói bác đi đâu? Nói tôi muốn đi chùa. Ô, để con chở bác đi, mặc dù con không có chùa nhưng mà con đi ngang đó. Trời ơi, ở đâu may quá gặp được con. Mình tạo cái may mắn cho người khác, cái phước đó. Cho nên ở sống ở đời này không có cái gì ngoài hai chữ phước với nghiệp. Khi phước hết là nghiệp nó tới, khi nghiệp hết thì phước nó tới. Cho nên bây giờ mình gặp điều không may mắn là bởi vì mình thiếu phước. Thôi ráng tạo phước cho cái lớn thì không dám, nhưng mà làm việc nhỏ mình có thể làm. Thậm chí là thấy ai thành công quan hỷ cho họ, tùy hỷ với họ để tạo chút phước. Đồng thời mỗi ngày phải tụng kinh cầu nguyện. Chữ cầu nguyện không phải Phật nào ngồi đó nghe mình để mà ban phước nha, nhưng khi mình tụng một thời kinh là giây phút mình tịnh nghiệp thân miệng ý để mình đưa tâm mình hướng về cái điều may mắn, điều phước lành. Cái gì cũng do cái suy nghĩ. Thật sự có mặt hư vậy nè. Hôm nay á, đại chúng về chùa Bát Nhã là trong bụng quý vị cũng nghĩ rằng tới thăm Pháp Hòa thôi, chứ quý vị đâu có nghĩ là có sinh hoạt đâu, tại vì chùa đâu có thông báo. Nhưng mà thôi, tâm mình cứ thầy mình cứ đi, gặp ổng chụp tấm hình cũng vui. Mình nghĩ đơn giản vậy thôi, thì cái gì mình nghĩ nó một chút tích cực cho nên mình hướng về đó. Nên thôi đi chi, rủi không có nói gì hết, mất công để mình lui. Thấy không? Thành ra cuộc sống của mình cũng vậy, nhiều khi mình nghĩ cái đó làm mình cái đi tới để mình tạo cái phước. Cho mỗi ngày tâm mình phải hướng. Thí dụ nha, Pháp Hoàng nói tôi không có khả năng học kinh, cứ nghĩ vậy ngoài là không bao giờ chịu học. Tôi cố gắng học kinh, ráng mỗi ngày học kinh. Phải không? Người ta thì có công mài sắt, có ngày đến kiếm. Cho nên ăn thua là cái tâm trí của mình. Thôi quý vị ngồi ráng chút nha, còn chừng 30 câu nữa thôi. Con kính xin thầy quan hỷ giảng dạy cho chúng con hiểu thêm một lần nữa. Mặc dù con đã đọc kinh sách nhiều lần nhưng con trí cạn nghiệp dày nên vẫn chưa hiểu rõ câu quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Ba câu này là ba câu nương tựa và chúng ta ca ngợi. Quy y Phật lưỡng túc tôn nghĩa là con xin hướng về Đức Phật. Phật đầy đủ hai phương diện, chữ lưỡng là hai, túc là đủ, bậc tôn quý đầy đủ hai phương diện, phước đức và trí tuệ. Đầy đủ hai phương diện của một con người hay một Đức Phật là trí tuệ, phước đức, gọi là lưỡng túc tôn. Có chỗ giải thích, túc là cái chân, túc là cái chân, con xin quy y Phật đấng tôn quý trong loài hai chân. Vì vì lưỡng túc là hai chân. Có vị cũng giải thích như vậy. Giờ đây cái nghĩa đúng đắn của nó là con hướng về Đức Phật bậc đầy đủ phước đức trí tuệ. Quy Pháp ly dục tôn, con xin trở về nương tựa Pháp. Đây là pháp môn dạy cho con lìa bỏ sự tham dục. Thưa đại chúng, Pháp Hòa cần nói rõ, đạo Phật không có dạy mình không muốn. Cuộc sống của mình, thứ nhất, mình sanh trong cõi muốn gọi là cõi dục, thì sự muốn của mình là chuyện bình thường. Ví dụ khát nước, muốn uống nước. Đói bụng, muốn ăn cơm. Buồn ngủ, muốn đi ngủ. Vậy thì cái muốn căn bản không có tội, mà không có khổ. Mà sở dĩ có người khổ là con người cộng một chữ ở phía trước là tham dục, nghĩa là tham muốn những điều ngoài tầm tay mình, thì cái này mới khổ. Hoặc là hơn những gì mà mình cần mới khổ. Ví dụ mình cần đôi giày có chưa? Có không? Mà tại sao mình vẫn nhiều giày? Cái dư đó là cái tham. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là rẻ. Chứ thật sự có ai mà mang 10 đôi giày một lúc đâu, một đôi thôi. Nhưng mà mình vẫn dư rất nhiều thứ, cái đó khổ. Mà nếu mình có khả năng thì còn đỡ nha, không có khả năng là còn khổ dữ nữa. Cho nên pháp là phương pháp, là cách thức giúp cho mình lìa những cái dục không cần thiết. Thứ ba, quy tăng là chúng trung tôn. Tôn là chỉ tôn quý, chúng trung là cái chúng ở khoảng giữa, không phải là người thế gian, không phải là người trần tục, cũng phải chưa phải là bậc thánh, nhưng người này đang tu tập là một chúng trung tôn. Nói gần nữa, người này ở khoảng giữa Phật với chúng sanh, đem Phật gần với chúng sanh và mang chúng sanh gần với Phật, gọi là chúng trung tôn. Để hiểu ý ha. Rồi. Đây là lần thứ hai con gặp lại thầy. Thấy em có già hơn. Con rất biết ơn thầy đã cho các con những bài pháp rất hay. Nếu như thầy đã thương các con như vậy, xin thầy ca một câu vọng cổ. Tạm là cô đi hát. Đấy cũng làm đề tài để mình hát. Giờ muốn nghe vọng cổ phải không? Cô Phật tử ơi, tôi đến đây đâu phải vì tiền gì ba, mà tôi đến đây để đòi lấy cái bình thuốc lát mà cô đã mượn tôi suốt 14 năm. Lời cũng là một câu. Kính bạch trước tiên con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và sự cát tường. Người bệnh tâm thần hành động vô thức có phải tạo nghiệp không? Thí dụ em con bị bệnh, khi lên cơn đánh đập người nhà, có phải trả nghiệp không thưa thầy? Khi mà cái người mà họ bệnh tâm thần á, theo cái quan niệm của mình là họ không ý thức, nhưng mà thật xấu xa đó, họ có ý thức. Ý thức cái người họ ghét, cái chủng tử, nó không phải là hiện tượng, cái chủng tử phiền não của đời nào đó, nó ảnh hưởng tâm thức họ. Hay nói cách khác là họ đánh trong vô thức thì cái đó là nghiệp vô ký, không có tính. Ví dụ như mình đánh người ta là nghiệp cố tình, nghiệp cố sát, còn do vô tình, không có ý gì hết thì là vô ký, không có sao. Ba con qua đời đã 4 năm. Cứ mỗi tháng vào ngày ba con mất, con đến thăm mộ ba con và đặt hoa lên mộ. Nhưng mà em con nói ba đi với Phật rồi, chị không cần đến đó đâu. Như vậy con có nên đi lên thăm mộ ba con mỗi tháng không? Ngày mai đã hỏi bác. Tháng 6 là hỏi bác. Chứ đại chúng tùy theo cái cách mình suy nghĩ. Nếu như mình nghĩ rằng mình ra đó mà ba mình còn phản phất đâu đó để nhận cái vòng hoa của mình, thì cái này có thể mình ảnh hưởng tâm thức của mình và người mất. Nhưng ở đây đi thăm mộ cái ý niệm là mình tưởng nhớ. Ví dụ không lẽ bây giờ suốt đời mình không ra, hay là quanh năm mình không đến. Người thương mình nói như thế này: sống cái nhà thác cái mồ, cho nên có khi thì mình chôn, có khi mình gửi cốt vô chùa, thậm chí mình đem rải xong nhưng rồi còn cái hình mình dở vô chùa, mình cũng đi thăm vậy. Thậm chí mình đi thăm hàng tuần nữa chứ không nói thăm mỗi tháng, bởi vì mỗi chủ nhật mình đi chùa đó, rồi mình thắp nhang cho mình thân mình cũng một hình thức thăm, nhưng mà thăm cái mặt thờ, không phải là đi ra thăm mộ. Cho nên nếu mà cái tâm thức của mình đây là một cái ý niệm là mình đi thăm để được nhớ, không có gì sai, không có gì không nên cả. Còn đi ra đó mà khóc lóc, cũng giống như là Thúy Kiều mà khóc đạm tiên vậy đó, thì cái đó mới mệt. Không, mình đi ra mình thăm bình thường như một người thân mình. Ví dụ ba mình ở dưỡng lão đi, mình đi thăm mỗi tuần mỗi ngày, cái quan niệm của mình, cái tâm thức, cái ý nghĩa của mình khi mình ra đó, thì tâm tâm nó tương tương, mình đem khổ lụy bi lụy mình ra thì nó ảnh hưởng, còn mình chỉ ý nghĩ rằng đi thăm bình thường thì không có sao. Ủa sao kéo hoài nó không xong. Nghe tin thầy đến chùa gần vùng con ở, mấy con của con rủ con đi nghe thầy giảng và nói mẹ có thắc mắc điều gì thì hỏi thầy sẽ trả lời hết và con sẽ nhận lời đi với con của con tới đây. Kính thưa thầy, con là một Phật tử từ nhỏ đã ở chùa 4 năm nhưng sau đó vì nhà có chuyện cần nên con phải trở về nhà từ đó. Nói như vậy để thầy biết là con coi chùa như là quê hương cũng như là quê ngoại của con vậy. Nhưng sao thầy cũng thấy buồn không muốn đi chùa nữa vì có một số các chùa làm con rất khó chịu. Mời chấm chấm đi ha. Con không hiểu làm như vậy có nghĩa gì trong đạo Phật như tổ chức Tết rồi bảo bao lì xì quanh tung ra dưới đất vân vân. Ừ. Đại khái vậy. Thì như thế này, thưa đại chúng, tất cả những lễ nghi chúng ta làm như là lì xì, như là tấm Phật, như cài hoa hồng, cái đó nó không có liên hệ gì tới cái giác ngộ của đạo Phật hết. Cái mục đích chính của đạo Phật là giúp chúng ta giác ngộ, giải thoát dính mắc khổ đau. Còn hình thức là phương tiện. Ví dụ mình là người Việt Nam gã đông, mình sống quốc gia nào thì mình đều ăn Tết theo quốc gia đó. Cái phong tục lì xì là phong tục của người Hoa mà người Việt mình ảnh hưởng phần lớn, cho nên mỗi Tết mình vẫn lì xì. Như vậy thì chùa mà tổ chức Tết đó là theo dân tộc cổ truyền của người Việt Nam chứ không liên hệ gì đến đạo Phật 100% cả. Nhưng ở trong Phật giáo có cái tinh thần hoan hỷ, hỷ xả, cho nên đạo Phật đã mượn cơ hội ngày Tết để nhắc nhở Phật tử phải sống bằng hạnh hỷ xả hoan hỷ, cho nên gọi là Xuân Di Lặc. Lấy Đức Phật Di Lặc, một Đức Phật từ bi hỷ xả, để làm biểu tượng cho ngày Tết. Thôi năm mới rồi, chuyện cũ bỏ qua để cả nhà hạnh phúc, thôi xả bỏ đi cho tâm hồn thảnh thơi vân vân. Vì đạo Phật là từ bi hỷ xả, đó là bốn cái tấm lòng cao cả của Đức Phật dạy cho chúng ta. Vậy thì nhân dịp Tết đầu năm, nhà Phật phối hợp với giáo lý từ bi hỷ xả để nhắc nhở cho chúng ta. Lì xì nói cho đúng là lợi thị, nghĩa là cái gì lợi chúng ta được. Như vậy thì đưa cái bao lì xì là đưa cái lợi lộc, đưa cái gì ý nghĩ vui vẻ. Cho nên Tết mình đâu có dám nói bậy bạ, phải chúc cho nhau những lời lành. Mặc dù có thể lời chúc đó không thành thật, không thành sự thật, nhưng không thể chúc khác hơn. Người đó bệnh sắp chết vậy đó, cũng không thấy em năm mới chúc chị mau chết. Phải nói ngược lại, em năm mới chúc chị mau lành bệnh. Nó mình phải nói lời lành, đó là ý nghĩa của đầu năm. Đạo Phật luôn luôn phối hợp với văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia để thấy rằng mình hội nhập với quốc gia đó chứ không phải là mình chống lại. Phật đản, Phật chưa bao giờ nói tôi nhớ ngày đó tấm tôi nha. Mình tự mình suy nghĩ, tự mình suy nghĩ rồi mình nghĩ cái nước đó ngon. Đứa này vuốt đứa kia rồi giành giật với nhau cái miếng nước tâm Phật đó, thì mình tự làm cho ta thấy cái cuộc. Tấm Phật là biểu tượng, bởi vì Phật là tượng trưng cho trí, cái trí tuệ của chúng ta lâu ngày không chùi rửa cho nên nó ô nhiễm bụi trần. Nước là tượng trưng cho tịnh, hoa là tượng trưng cho giới. Chúng ta lấy giới, lấy định tưới lên một tôn tượng để trí tuệ sáng suốt. Đó là biểu tượng nhắc nhở mình chứ không phải là để cho mình gọi là làm cái việc không đúng ăn của mình. Cho nên cô đừng có khó chịu. Lễ hoa hồng Du Lan đó là của người Việt Nam mình, và người đề xướng cái chuyện cài hoa hồng trong dịp lễ Du Lan là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Đó là chỉ duy nhất của Phật giáo Việt Nam mới có cái lễ cài hoa hồng, chứ không có Phật giáo nào có cái cài hoa hồng đó trong cái dịp lễ Du Lan. Pháp Hoàng nói như vậy để đại chúng thấy đạo Phật Việt Nam đã hội nhập vào văn hóa truyền thống của người Việt Nam một cách nhẹ nhàng mà rất hay. Cho nên vậy ăn thua là cái khéo léo của chúng ta làm để nó trang nghiêm, chứ không có gì gọi là ăn tại vì cái tổ chức thôi, chứ không phải là cái gốc. Cho nên mình đi là mục đích mình đi lễ Phật đản, đi dự ngày truyền thống Tết, đừng có để cái đó bận tâm mình rồi mình phiền não thì nó uổng đi cái ngày mình đi.